Siêu cấp cưng chiều, chương 746, Lê Tiếu ra tay là có thể chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng đấu giá Mộ Thị, Phạm Mẫn Lễ không có ở đây. Phạm Mị nhận tin lập tức chạy đến sảnh chính tầng dưới nghênh đón đám N1 người Lê Tiếu để Thương Úc chờ cô trong xe. Còn cô dẫn theo Lạc Vũ và Mạc Giác lên bậc thang. C2O Lê, Phạm Mị rất biết điều, lấy thái độ giải quyết việc chung gật đầu chào hỏi. Lạc Vũ tiến lên nói đơn giản V7E mục đích, Phạm Mị khá kinh ngạc. Lại phải thay đổi sao? Lê Tiếu nhìn thẳng vào cô ta. Không tiện à? Lê Tiếu dễ dàng nhìn ra được nỗi băn khoăn trong lòng Phạm Mị. Cô cúi đầu vuốt ve đầu ngón tay, giọng nhàn nhạt. Không liên quan đến phân chia, chỉ cần mọi người giúp tôi làm lại một phần thay đổi chuyển nhượng thôi. Phạm Mị hiểu ra, nét mặt thả lỏng. Vậy à, để không thành vấn đề. Để tôi sắp xếp pháp vụ chuẩn bị hồ sơ chuyển nhượng cổ phần. Lê Tiếu gật đầu, làm phiền rồi. Sau khi Phạm Mị rời đi, Mạc Giác bám tay vịn sofa áp sát trước mặt Lê Tiếu, há miệng định nói gì đó thì điện thoại của Lê Tiếu reo lên. Cô nhìn màn hình rồi đứng dậy ra ngoài. Em đi nhận điện thoại. Năm đó, khi gia chủ Thương giao lại phòng đấu giá cho nhà họ Phạm, đã tiến hành phân phối cổ phần. Cô ta và ba mình chia đều cổ phần còn lại. Nên với tỷ lệ được đưa đến tay Lê Tiếu, khiến cô trở thành cổ đông lớn nhất của phòng đấu giá. Chẳng những cô có được quyền ưu tiên, đồng thời còn có quyền phủ quyết. Một khi hôm nay cô muốn chia lại tỷ lệ cổ phần, hoặc muốn cướp cổ phần trong tay cha con cô ta, vậy. Không, phòng đấu giá này là sản nghiệp còn lại của nhà họ Mộ, không những được giữ nguyên phong cách ban đầu mà cả quy chế cũng tiếp tục sử dụng điều lệ của nhà họ Mộ. Phạm Mị cho nhân viên phục vụ dâng trà lên. Ngồi cạnh Lê Tiếu, cân nhắc rồi hỏi. Cô Lê, thất lễ xin hỏi một câu, tại sao phải thay đổi quyền nắm giữ cổ phần vậy? Có phải, cô không hài lòng với tỷ lệ phân phối trước đó không? Cổ phần mà gia chủ Thương nhượng lại cho Lê Tiếu có hơn 40. Làm D7 ỷ có, chúng ta vào trước hãng nói, ba tôi sẽ đến ngay. Phạm Mị lấy lui làm tiến, liên quan đến tỷ lệ cổ phần của Thương Hai Thị ở phòng đấu giá. Cô ta không thể tự làm chủ. Đoàn người theo Phạm Mị lên phòng làm việc ở tầng 3, cô mặc bộ suit chuyên nghiệp màu hồng cánh sen dành cho phái nữ, gác chéo chân thở dài. Chị bảo này baby, cuộc điện thoại kia của em suýt nữa tiễn chị xuống âm phủ rồi. Lúc ấy, Tiêu Diệp Huy đang ngồi đối diện cô, Lê Tiếu dựa vách tường, đút một tay vào túi, yên lặng 2 giây mới nhướng mày hỏi. Chị đang ở đâu? Hạ Tư Dư liềm khóe miệng mỉm cười. Ở anh, cách Chương.